Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heather đột nhiên dừng lại một chút, rồi thốt ra một câu. Thật ra cậu ta có tiềm năng trở thành thứ hoàng không có sự chỉ dẫn của nữ vương bệ hạ. Cậu ta lại yếu đuối như côn trùng, làm sao trở thành thứ hoàng? Hạ Thư Duẫn không đồng tình nói, vẫn là làm một tộc duệ thì an tâm hơn. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, gã nhìn về phía Heather, đôi mắt hơi nheo lại. Người không phải là muốn tranh giành với ta chứ? Ta quả thực rất động lòng, nhưng số lượng tộc duệ của ta đã đủ rồi. Heather buông tay, có lòng mà không đủ sức. Hạ Thư Duẫn lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đã không còn mối đe dọa từ Heather vốn là thứ hoàng, gã đã chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu. Nhưng ta khuyên ngươi nên thận trọng. Heather thong thả nói, Thiệu Hành không phải là người dễ đối phó, giành miếng ăn từ miệng hổ, không đơn giản như vậy. Hắn bảo vệ được nhất thời, có thể bảo vệ được cả đời sao? Hạ Thư Duẫn cười lạnh một tiếng, uống cạn ly rượu vang đỏ cuối cùng. Sớm hay muộn, sẽ có cơ hội ra tay. Chuyến hành trình đến đế quốc Ni Á Á mất một ngày một đêm. Trong suốt thời gian này, Thẩm Kỳ Nhiên luôn ở bên Thiệu Hành, mọi thứ diễn ra khá êm đềm. Cậu nhận ra Thiệu Hành rất không hài lòng với việc Heather đột nhiên tham gia đoàn ngoại giao. Một mặt vì hai người là đối thủ, mặt khác, có thể là do liên quan đến chính cậu. Dù sao kiếp trước nguyên chủ đã khiến Thiệu Hành cắm sừng lớn như vậy, mặc dù là chuyện của kiếp trước, nhưng chỉ cần Thiệu Hành còn thích cậu, chuyện này chắc chắn sẽ là một cái gai trong lòng hắn. Thấy Heather tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, Thẩm Kỳ Nhiên không muốn Thiệu Hành hiểu lầm, luôn tự giác giữ khoảng cách với Heather. Khi ở trên phi thuyền, cậu gần như không rời xa Thiệu Hành. Cậu chỉ gặp Heather một lần duy nhất ở khu vực nghỉ ngơi chung. Heather là người thích náo nhiệt, đi đến đâu cũng có một đám người vây quanh. Khi thấy Thiệu Hành và họ, hai bên cũng chỉ chào hỏi xã giao. Không có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào, cả hai phe đều an toàn vô sự. Cuối cùng, phi thuyền đã đến đích, hạ cánh xuống sân bay Hoàng cung Ni Á Á. Hoàng thất Ni Á Á phái đoàn tiếp đón cấp cao đến chào mừng, đưa mọi người đến hành cung dành riêng cho khách ngoại. Thời gian địa phương lúc đó chính là trạng vạng. Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành đã dùng bữa trên phi thuyền, vì vậy đã từ chối lời đề nghị đưa bữa tối của người hầu, chỉ định rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm. Dù sao ngày hôm sau còn phải tham gia lễ mừng lập quốc. Thẩm Kỳ Nhiên tắm rửa xong trước, Thiệu Hành sau đó cũng vào phòng tắm. Khi Thẩm Kỳ Nhiên ngồi ở mép giường sấy tóc, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Không phải đã nói không cần đưa cơm sao? Thẩm Kỳ Nhiên đặt máy sấy xuống, đi ra phòng khách, nhìn màn hình video ở cửa. Ngoài cửa không phải người hầu, mà là bên ngoài là một nam một nữ, người đàn ông dung mạo ôn nhu tuấn mỹ. Tuổi nhìn qua tương đương với Thiệu Hành. Cô gái diện mạo đáng yêu ngọt ngào, khi khẽ nhếch khóe miệng có thể thấy hai lúm đồng tiền rất rõ ràng trên má. Cả hai đều mặc lễ phục lộng lẫy, thân phận dường như rất cao quý. Nguyên soái Thiệu Hành có ở đây không? Cô gái dẫn đầu lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Thẩm Kỳ Nhiên đáp lại qua microphone. Xin hỏi ngài là, tôi là La Ti. Cô gái mỉm cười, giọng nói ngọt ngào như kẹo mềm tẩm mật ong. Nghe nói nguyên soái Thiệu Hành là khách quý ở đây, đặc biệt đến thăm. Trước khi đến, Thẩm Kỳ Nhiên cũng đã tìm hiểu tình hình Hoàng thất Ni Á Á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhớ rằng tứ hoàng nữ của đế quốc Ni Á Á tên là La Ti, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tuổi tác và tên họ của người trước mặt đều trùng khớp, hơn nữa bên ngoài có thị vệ gác. Nếu họ có thể vào được, nghĩa là thân phận không có vấn đề. Thì ra là công chúa La Ti. Rất hân hạnh được gặp. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng mở cửa phòng, mời hai người vào nhà, đồng thời cúi chào nàng. Thiệu soái đang ở trong phòng tắm, nếu công chúa muốn gặp anh ấy, có lẽ phải đợi một lát. Công chúa La Ti chưa kịp mở miệng, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh nàng lại thờ ơ phất tay, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Ha ha, cứ mặc kệ cô ta đi, chúng tôi đến đây thật ra là muốn gặp cậu. Thẩm Kỳ Nhiên sững sốt một chút. Cậu theo bản năng nhìn công chúa La Ti một cái, đối phương lập tức mở miệng. Vị này chính là, tôi là Tam Hoàng tử Khảm Beo La. Người trẻ tuổi kia dành lời nói, ngài chính là phu nhân nguyên soái phải không? Tên là Thẩm Kỳ Nhiên đúng không? Thẩm Kỳ Nhiên, khi xem tài liệu, cậu nhớ rằng Hoàng thất Ni Á Á chỉ có một vị đại hoàng tử, ba người con còn lại đều là công chúa. sao lại xuất hiện một tam hoàng tử? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng đối phương đã tự xưng thân phận, công chúa La Ti cũng không nói gì thêm, Thẩm Kỳ Nhiên theo quy củ cũng cúi chào vị tam hoàng tử điện hạ này. Hân hạnh được gặp, điện hạ Khảm Beo La, tôi thật sự là Thẩm Kỳ Nhiên. Vừa dứt lời, người đối diện đột nhiên cười ha hả, công chúa La Ti bên cạnh cũng che miệng, cười đến cong cả mắt. Cậu sao lại ngoan ngoãn thế, tôi nói gì cậu cũng tin à, Khảm Beo La cười không ngừng. Anh ta đột nhiên dùng tay vuốt nhẹ sau gáy, sau đó lắc đầu, mái tóc ngắn màu lá cọ ban đầu liền biến thành mái tóc dài óng ả buông xóa, khiến khuôn mặt xinh đẹp khó phân biệt nam nữ kia thêm vài phần quyến rũ. Tôi là phụ nữ mà, Khảm Beo La cười đến rung rinh, danh mãnh nháy mắt với Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu không nhìn ra sao, màn chuyển giới tính này khiến Thẩm Kỳ Nhiên ngây người. Cậu vừa định mở miệng thì thấy Khảm Beo La đột nhiên nhìn về phía sau cậu, cười lớn hơn nữa. Thiệu Hành, phu nhân của anh thật thú vị quá đi. Cái tên nhà anh sao lại may mắn thế, lại tìm được một người vợ đáng yêu như vậy. Lời tác giả muốn nói, hai vị công chúa đều là người tốt, có thể yên tâm. Ngoài ra, Hạ Thư Duẫn là ai, mọi người còn nhớ chứ? Chính là cái người con trai bị nguyền rủa ở Học viện Âm nhạc Đại Nhĩ trước đây, người đã gián tiếp thúc đẩy lần đầu tiên Thiệu Hành và Nhiên Nhiên. Gần gũi, đó. Cách chương.